hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Đỗ Nhã Xanh có không cam lòng đến đâu, mệnh lệnh của La Vĩ Hồng không thể bị phản bác. Ở nơi này, ông ta là người có quyền uy tuyệt đối. Học sinh buộc phải nghe theo, không còn cách nào khác. Đỗ Nhã Xanh đành ngoan ngoãn đi đến khoảng sân trống trước tòa nhà giảng dạy, đứng tư thế hành quân. Lúc này, trời vẫn còn sớm, các tân sinh đều đang huấn luyện trên sân tập, nên khu giảng đường không có quá nhiều người qua lại. Tuy vậy, không khí học tập trong trường luôn rất nghiêm túc. Dù đang trong kỳ nghỉ hè, vẫn có không ít sinh viên ở lại trường. Vì thế, việc Đỗ Nhã Xanh bị phạt đứng trước tòa nhà giảng dạy nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Chuyện này khiến không ít sinh viên ngạc nhiên. Mới hôm qua, Đỗ Nhã Xanh vừa bị Lục Hạo Đình phạt, vậy mà hôm nay lại tiếp tục bị phạt. Mọi người nhìn thấy cũng đều nghị luận hai câu. Hết cách, Đỗ Nhã Xanh là người có gia thế hiển hách, trước đây đã làm không ít chuyện khiến bạn học tức giận, nhưng chưa từng thấy cô ta bị xử phạt nghiêm khắc thế này. Nay lại liên tiếp bị trừng phạt, nhiều người trong lòng cảm thấy hả hê. Trong lòng Đỗ Nhã Xanh vừa ấm ức vừa căm hận Cố Vân Tịch hơn bao giờ hết. Trong văn phòng của La Vĩ Hồng, ngay sau khi Đỗ Nhã Xanh rời đi, Trần Học An bước vào. Vừa nãy, anh ta đứng phía sau kệ sách tìm tài liệu nên đã nghe rõ mọi chuyện. Thấy sắc mặt La Vĩ Hồng vẫn chưa nguôi giận, Trần Học An liền lên tiếng an ủi. Được rồi, đừng tức giận nữa. Dù sao thì cô ta cũng chẳng gây ra chuyện gì to tát. Anh cũng biết đấy, nhiều người vào lớp đặc cấp này chỉ xem đây là nơi trải nghiệm cuộc sống. Nói thẳng ra là đến để mạ vàng mà thôi. Đỗ Nhã Xanh ở trường thực chất cũng chẳng học được bao nhiêu. La Vĩ Hồng vẫn tức giận, cau mày nói, dù sao cũng là học sinh của chúng ta, sao có thể không có chút đầu óc nào như thế? Cô ta vào trường kiểu gì vậy? Trần Học An cười đáp, thật ra mà nói, mấy đứa này không phải không có năng lực học tập, nhưng vì được nuông chiều từ nhỏ, suy nghĩ của chúng đôi khi rất ấu trĩ. Anh nghĩ thử mà xem, Đỗ Nhã Xanh có 3 người anh trai, trong đó anh cả và anh ba đều rất xuất sắc, nên trong nhà vô cùng coi trọng họ. Còn cô ta là em út trong nhà, đương nhiên được cưng chiều hết mực. Đến trường này học, thực chất cũng chỉ để tô điểm lý lịch mà thôi. Mẹ của cô ta, Chu Hồng Phương, tôi nghe vợ tôi kể rằng bà ta suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện kinh doanh độc quyền. Lúc nào cũng kiêu ngạo, thích khoe khoang bản thân là phu nhân quan chức, xem thường người khác. Nói về Đỗ Nhã Xanh, vợ tôi còn bảo Chu Hồng Phương chẳng qua muốn dựa vào danh tiếng gia tộc để kiếm cho con gái một mối hôn nhân danh giá, tìm một chàng rể có tiền đồ hơn, để sau này sống sung sướng. Bà ta căn bản chẳng hề quan tâm con gái mình có năng lực gì hay không. La Vĩ Hồng nghe vậy thì cau mày, dạy con gái kiểu gì thế không biết, con gái thì không cần năng lực chắc, nhà bọn họ cũng có con gái, cũng được nuôi nấng vô cùng cẩn thận, so sánh ra thì đúng là có phần cưng chiều con gái hơn. Nhưng đồng thời vẫn phải dạy dỗ để hình thành giá trị quan đúng đắn, để các cô ấy học được một chút bản lĩnh chứ. Trần Học An khẽ sờ mũi, thở dài, hai, đây chính là điểm chung của các gia đình quân nhân. Họ cực kỳ chú trọng giáo dưỡng con trai, nhưng con gái thì lại quá nuông chiều. Trong các đại viện quân đội, số lượng con trai xuất chúng thì nhiều, còn con gái ngốc nghếch thì cũng chẳng thiếu. Chẳng phải đều do được cưng chiều quá mức mà thành ra như thế sao? Từ nhỏ muốn gì được nấy, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, mấy cô tiểu thư ấy thì biết gì về nhân tình thế thái chứ? La Vĩ Hồng, Trần Học An tiếp tục, giống như Đỗ Nhã Xanh này vậy. Ba mẹ cô ta không phải kẻ ngốc đâu. Lão già Đỗ Quốc Lương kia còn tinh danh lắm. ba người anh trai của cô ta, ít nhất hai người là cực kỳ xuất sắc. Nhưng thử nhìn Đỗ Nhã Xanh xem, cô ta chạy đến báo cáo Cố Vân Tịch với cái thái độ hiển nhiên đó. Cứ như thể bản thân nắm chắc mọi thứ trong tay, một người bình thường có thể làm như vậy sao? Sắc mặt La Vĩ Hồng lúc này đã vô cùng khó coi. Không sai, điều khiến ông tức giận không phải vì Đỗ Nhã Xanh đến tố cáo Cố Vân Tịch, mà là việc cô ta lại dám hoàn toàn bịa đặt, vu khống mà không có lấy một chút chứng cứ. Chuyện như thế này, căn bản không phải là điều mà một sinh viên đại học nên làm. Thật sự quá mất mặt, thấy La Vĩ Hồng tức đến mức đen mặt, Trần Học An bật cười. Được rồi, đừng tức giận nữa, anh đừng quên ban đặc cấp của chúng ta tồn tại vì điều gì. Những học sinh ngu ngốc thế này chen vào đây, chẳng phải cũng chính là giúp che chắn cho những nhân tài mà chúng ta đang thực sự bồi dưỡng hay sao? Đối với người ngoài, đặc cấp ban chẳng phải luôn được xem như nơi để con cháu danh gia vọng tộc trải nghiệm cuộc sống sao? Đây là phúc lợi dành cho bọn họ. Tiêu chuẩn yêu cầu đối với học sinh cũng không cần quá cao. Anh cứ lo bồi dưỡng thật tốt những mầm non thực sự có tài là được. Ngẫm lại thấy cũng đúng. La Vĩ Hồng lập tức gạt Đỗ Nhã Xanh ra khỏi đầu. Một người không có bất kỳ giá trị gì như vậy, không đáng để ông lãng phí thời gian. Lúc này, Cố Vân Tịch nhận được một lời mời vô cùng quan trọng. Đó là trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Fashion Impression. Fashion Impression là một trong năm tạp chí thời trang hàng đầu trong nước. Dù ở thời đại này, các ấn phẩm báo giấy truyền thống đã không còn phổ biến như trước, nhưng trong giới thời trang cao cấp, những tạp chí như thế này vẫn giữ vững vị trí không thể thay thế. Tổng biên tập của Fashion Impression chính là Hàn Thiến Di. Chi tiết này, Cố Vân Tịch đã biết từ kiếp trước. Ở đời trước, cô từng lên bìa tạp chí này. Hơn nữa không chỉ một lần. Gia tộc Hàn gia đời trước cũng có chút bối cảnh. Nhưng đến thế hệ sau, phần lớn con cháu đều phát triển theo hướng kinh doanh. So với các lĩnh vực khác, ngành kinh doanh vẫn là thế mạnh của Hàn gia. Cũng may trưởng bối của Hàn gia rất thoáng, không ép buộc con cháu phải theo con đường chính trị hay quân đội, mà để mỗi người phát triển theo sở trường riêng. Nhờ có chỗ dựa vững chắc, con cháu Hàn gia hoạt động trong đủ mọi lĩnh vực, hơn nữa còn đạt được thành tựu không nhỏ. Hàn Thiến Di chính là cháu gái của gia tộc Hàn gia. Cố Vân Tịch không ngờ rằng ở kiếp này, cô lại nhận được tài nguyên lớn như vậy nhanh đến thế. Nhưng đây rõ ràng là chuyện tốt. Cô vô cùng vui mừng. Người đại diện của cô, Lâm Thâm, lúc mới nhận tin cũng rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền trở nên vô cùng phấn khích. Buổi chụp bìa nhanh chóng được sắp xếp. Tại phim trường, chuyên gia tạo hình đang tỉ mỉ trang điểm cho Cố Vân Tịch. Nhiếp ảnh gia cùng toàn bộ ekip đều đã vào vị trí. Mọi người liên tục trao đổi để đảm bảo kỳ này trang bìa sẽ được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Còn Hàn Thiến Di, cô ta rõ ràng rất hứng thú với Cố Vân Tịch. Cách chương